Đây là cái cửa thứ ba. Cái cửa thứ ba này tên là nhị chủng nhập, tức là hai thứ vào. Nếu gặp cửa thứ ba có hai thứ vào, hai thứ đó là gì? Ở đây mình giải thích. Phàm vào đạo thì có nhiều lối. Tốt, lấy cái tốt yếu mà nói thì không ngoài hai thứ. Một là lý nhập, hai là hạnh nhập. Vào đạo thì có nhiều đường, nhưng mà lấy cái tốt yếu thì chỉ có hai đường chính là lý nhập và hạnh nhập. Lý nhập là sao? Nghĩa là nương nơi giáo mà để ngộ được tâm. Nương nơi giáo tức là nương nơi kinh điển. Ngộ được tâm là ngộ được lý thiền hay là ngộ được tâm. Tinh sâu chứng hàm tâm bằng có một cái chân tánh đồ bị sắp trần vọng tưởng nó che lấp, không thể nào hiển bài. Nếu mà đã có vạn để trở về chân nhung cậu nào chân dấp, chỉ nhung cậu chân dấp này á, nghĩa là dừng cái tâm yên lặng cũng như là tường vấp không bạn không lai, không có tự, không có tha, hàm thánh bằng ngọt, chuyên trụ không giờ đỡ, lại không tùy theo cái văn giá, tức là không chạy theo cái văn nghĩa trên kinh, bao tức cùng lý phù hợp, không có không được, lặng lẽ theo đi, gọi đó là lý nhập. Thì như vậy cái lý nhập này tức là như hiện giờ chúng ta nghe nơi kinh nơi luận của Phật tổ, và nghe nơi kinh luận đó chúng ta nghe để nhận ra được cái tâm của mình, biết nơi mình có cái bản tâm thanh tịnh, thì đó gọi là nương nơi giá mà ngộ tâm. Khi mình tin sâu rằng cái chân tâm hay là cái chân tâm đó ai ai cũng sẵn có hết, mỗi chúng ta đồng có như Phật. Rồi tại sao có mà chúng ta không thấy? Bởi vì cái khách trần vọng tưởng nó chưa lấp đi, cho nên chúng ta không thấy, nó không có hiển bày. Bây giờ chúng ta muốn thấy, muốn trả về nó thì tốt yếu chúng ta phải xả bỏ cái vọng tưởng. Nếu xả bỏ vọng tưởng tức là chúng ta trả về chân tánh, thì khi đó chúng ta mới thấy tâm nó yên lặng, dừng đứng, không có bị sao chiếu, không bị lay động. Như vậy chừng đó tâm mà nó yên lặng rồi mới không còn phân biệt có mình, có người, có phàm, có thánh duyên khác nữa. Thì như vậy lúc đó chúng ta chỉ nhơn nơi kinh mà ngộ tâm, chứ không mắc kẹt trên chữ nghĩa, trên văn tự. Thì do đó mà hợp với lý, thành ra chữ lý trong nhà Phật dùng đây là chỉ cho cái gì? Chỉ lý đây là chỉ cho cái lý nhất tâm nha. Thường thường cái nhà Phật mà nói từ cái sự mà đạt được lý, tức là từ nó hình thức bên ngoài mà thấy được bản tâm của mình, cho nên gọi là từ sự mà đạt lý. Chúng ta không hiểu chứ từ cái lý tưởng là cái lý ở đâu. Thì như vậy ở đây nói rằng lý nhập là chúng ta nương nơi giáo điển để nhận ra bản tâm, khi nhận ra bản tâm rồi, chúng ta mới sống tạo về bản tâm ấy, và đó là lý nhập. Thì như vậy đó, lâu ngày thì chúng ta được lặng lẽ vô vi, gọi là lý nhập. Thì như vậy đó là phải hạnh thứ nhất là lý nhập. Tức là phải thứ nhất là lý nhập, bây giờ tới có thứ hai là hạnh nhập. Hạnh nhập là sao? Nghĩa là bốn hạnh ngoài ra các cái hạnh khác thở vào trong bốn hạnh này. Những gì là bốn? Một là báo quán hạnh, hai là từ duyên hạnh, ba là vô sở cầu hạnh, bốn là chính pháp hạnh. Nghe ở đây ngài nói về hạnh nhập á, thì có chia làm bốn thứ. Cái thứ nhất gọi là báo quán hạnh, tức là cái hạnh trả thù. Cái hạnh trả thù thì bây giờ chúng ta học cái lối trả thù của tổ dạy đây. Thế nào là báo quán hạnh? Nghĩa là người tu hành nếu khi mà gặp những cái cảnh khổ phải tự nghĩ nói rằng ta từ xưa đến giờ ở trong cái vô số kiếp bỏ cái gốc mà theo cái ngọn, cho nên trôi lăn trong cát cõi thành nhiều khởi cái lòng quán ghét, làm hại vô hại, tức là di hại, tức là lưu cái hại vô hại. Nay tuy là không, đời nay tuy là không có phạm những tội lỗi ấy, nhưng mà phải đều là do cái quả ương đời trước, cái nghiệp ác nó đã chín, cái quả nó đã chín, thì không phải trời, không phải người mà hay cùng thấy, cũng không phải do trời, không phải do người mà hay thấy cho, tức là không phải trời, không phải người tạo ra cho mình. Như vậy thì phải can tâm nhận chịu, chọn không có quán tất. Kinh nói rằng gặp khổ mà chẳng buồn, vì cái sao? Vì đã biết trước vậy. Cái tâm này, khi cái tâm này sanh cùng với lý nó phù hợp, cái thể quá nó vì cái thể quá nó liền tiến đến đạo, tức là cái gốc quán thù mà khiến cho mình tiến được đến đạo, cho nên gọi là báo quán hạnh. Thì cái điều này tất cả người tu cũng như người cư sĩ tại gia, chúng ta phải nhớ cái hạnh này. Thì hiện tại chúng ta hết khổ cũng hết quán hờn, cái hạnh này là cái hạnh báo quán. Báo quán là những cái quan gia đời trước nó lưu lại, nó còn lại, mà đã còn lại thì sớm chạy gì nó sẽ đến với mình. Như chúng ta là người Phật tử hay là người xuất gia, hiện đời này chúng ta biết cái nào tội chúng ta tránh, cái nào phước chúng ta làm. Tuy nhiên đời này không gây những cái nghiệp ác, xong mà cái nghiệp ác của quá khứ chúng ta đâu có lường được, biết bao nhiêu đời, biết bao nhiêu kiếp, chúng ta đã tạo bao nhiêu cái đau khổ. Nếu khỏi xưa mà chúng ta đã biết trở về cái nguồn chân, không có trôi theo cái dòng sanh tử, thì bây giờ chúng ta đâu còn ở đây, phải không? Sở dĩ bây giờ chúng ta còn ở đây là biết rằng chúng ta đời trước và đời trước bao nhiêu kiếp cũng còn ở trong cái mê lầm, cho nên bây giờ cũng vẫn ở trong mê lầm. Bởi hồi chưa ở trong mê lầm cho nên cái tạo nghiệp không thể lường được, bởi tạo nghiệp không lường được cho nên đã bao nhiêu đời rồi chúng ta gây những cái tai họa lưu lại không biết là bao nhiêu. Đời nay tuy là mình biết tu mình không có phạm nữa, nhưng mà cái quả ương cái đời trước, cái nghiệp ác nó đã thuần thục, cái quả nó đã chín mùi rồi, thì bây giờ phải chịu, phải không? Bây giờ có những cái gì đau khổ nó đến, đó là cái quả chính của đời trước chứ không phải là cái tội ác của đời này. Thì cái quả của đời trước nó đã chín thì bây giờ mình phải hưởng chứ sao, phải không? Không còn cách thứ ai hết. Biết như vậy rồi thì biết rằng cái quả khổ hiện giờ mình gánh chịu đây á, không phải trời làm ra, cũng không phải người gây nên, chính là do cái nghiệp trước của mình tạo lấy. Như vậy thì chỉ còn có một cách, cam tâm nhận chịu thôi. Cái gì tới mình sẵn sàng cam tâm nhận chịu, không trách trời, không oán người, không phiền ai hết, chỉ vui vẻ nhận lấy, đó là cái gì quá khứ của mình. Thì như vậy tức là tự nhiên mình không còn buồn khổ nữa. Cái khổ đến với mình không buồn khổ, nhưng mình cam nhận mà. Như vậy tự nhiên mình có cái gan dạ chịu đựng tất cả cái khổ đến. Còn bây giờ chúng ta sẽ dĩ gặp cái khổ, cái kêu la kêu trời trách đất, nói tại sao đời này tôi ăn hiền ở lành, tôi cứu người này tôi giúp người kia mà chính thân tôi khổ lắm vậy. Thì mình như vậy rồi mình cứ mình quán mình trách, thì như vậy cái quả trước mình trả chưa hết mà bây giờ còn quán trách rồi thêm tội nữa, phải không? Chi bằng cam chịu, vui vẻ nhận chịu, sẵn sàng, tôi sẵn sàng lãnh tất cả cái gì tôi đã tạo. Thì như vậy mới là gan dạ chứ, phải không? Mà gan dạ nhận lãnh như vậy rồi thì tự nhiên khổ mà tâm mình không khổ, thân khổ hay là cảnh khổ mà tâm không khổ, vì mình chấp nhận mà, mình không sợ sợ gì hết. Người ta phải bị đau khổ vì người ta sợ sợ, còn mình không sợ sợ cho nên tự nhiên khổ mà không khổ. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta, nhất là trong thời này, chúng ta phải tập cái hạnh đó thì nhiều lắm mới được, phải không? Chứ còn nếu trong cái thời này mà không có tập cái hạnh đó thì không sao tránh khỏi trách người, quán trời đủ thứ hết. Tại sao mà tôi hiền lành quá mà lại cứ xảy ra chuyện này, tôi tốt quá mà xảy ra chuyện kia, phải không? Không có ai làm cho mình khổ mà chính là cái nghiệp quá khứ của mình lưu lại, đến giờ nó chín mùi rồi mình phải chịu. Chứ còn không thôi thì làm sao mà phải trách ông này bà kia gì gì đó làm cho mình khổ, cứ ngồi trách hoài. Thì như vậy mình trách mà chẳng thấy khổ hay sao? Chính cái khổ đó mình cũng phải gánh chịu, rồi mình cứ quán trách người ta thì khổ lại càng thêm khổ, phải không? Chi bằng vui vẻ nhận lấy, à chú đến là tại tôi tạo chú hồi thở chưa, bây giờ thì con cái chú đến tôi sẵn sàng chấp nhận, rồi mai chiều tôi không tạo nữa thì tôi sẽ hết. À, thì như vậy đó là cái gian dạ. Cho nên chúng ta mà hiểu được cái lý nghiệp báo của khởi xưa thì chúng ta không còn có cái yếu ớt nhát hèn kêu la than thở như những người khác nữa. Gan dạ chịu, cắn răng chịu, nghĩa là không có than thở, chịu cách vui vẻ, chứ không có thích chứ a. Thì như vậy đó thì bao nhiêu cái khổ dù đến đầy đầu chúng ta đi nữa chúng ta cũng không khổ. Dương gian giả một kiểu mà sở dĩ như gì thấy có người nghèo mà họ vui, có người nghèo mà họ khổ. Tại sao nghèo mà vui, tại sao nghèo mà khổ? Bởi vì có người nghèo họ biết là cái thân phận họ nghèo là tại họ vô phước, cho nên họ nghèo mà họ cũng cam chịu, họ không có thích hờn ai hết. Còn có người nghèo mà cứ dòm cái người này ngó người kia, ông đó ổng làm ác, ổng gian thao quá sao ổng giàu, mình sao nghèo, rồi cứ vậy rồi trách người này, ghét người kia, thù người nọ, có phải tự mình chuốc khổ cho mình không? Như vậy chúng ta ở trong cảnh khổ mà chỉ cần nhớ rằng nếu không phải đời này chúng ta tạo do quá khứ gây nên, mà đời này hay là quá khứ thì cũng mình tạo mình chịu chứ có ai làm. Mà đã mình tạo mình chịu thì còn quá hơn ai nữa. Không ai mà bỗng nhiên đi tới làm khổ mình, nó có cái lý do nào đó hoặc gần hoặc xa mình không biết. Bây giờ nếu mà nói theo cái lẽ công bằng hiện tại mà nghe thì hiện giờ như chúng ta không ai buồn ai giận ai phiền ai hết, thì có người nào nỡ lại chửi người nào hay không? Nỡ lại chửi không? Khi đó mình chưa buồn người đó chính là hết, không phiền không giận không buồn mà dám lại chửi đâu hả? Chuyện nó bao giờ có. Mà bây giờ thấy người, thấy mặt người đó muốn chửi liền thì biết có chuyện gì, nó căm hờn cũng buồn rồi phải không? Chứ nếu không có căm hờn thì sao thấy mặt chửi liền nữa? Thì nếu cái căm hờn đó hoặc mình mới tạo, hoặc mình tạo lâu rồi mình quên, phải không? Cho nên giờ thấy mặt là họ căm hờn, thì như vậy thì lỗi tại mình chứ tại người ta sao không kiếm tính người ta hoài. Thì bây giờ quý vị chỉ nhớ chúng ta cũng vậy. Như bây giờ nhiều khi cái người đó chưa có từng chửi ông chửi cha mình lần nào mà thấy mặt họ ghét à, tại sao vậy? Tại sao mà dành sẵn ác cảm với họ? Còn có người họ cũng chưa từng cho mình bữa cháo nào mà thấy mặt họ thương. Thì như vậy là tại sao? Thì dĩ nhiên cái đó là cũng cái duyên phước của họ với mình đã gây ra đau đời này. Cho nên bây giờ khi hiện đời chưa có cái gì mà qua lại với nhau, nhưng mà gặp nó thì tự nhiên mới có cái gì, hoặc là dành sẵn cái tình cảm mến thương, hoặc là dành sẵn cái ác cảm quán ghét. Thì cái đó cũng là cái lỗi tại mình chứ không tại ai hết. Thì như vậy nếu chúng ta vô phước thì sanh ra gặp ai cũng phun nước miếng trên đầu chúng ta hết, thì lúc đó chúng ta phải làm sao? Chúng ta cười là chịu, tại mày hồi xưa mày dữ quá cho nên bây giờ người ta phỉ nhổ cái đầu mày cũng đá phải không? Thì có cách ai chứ. Còn nếu không như vậy thì mình cho rằng cái xã hội này là đen tối là xấu xa, mình phải làm sao đập đổ nó gì. Thì như vậy tất nhiên cái lòng căm thù của mình nó dấy lên, rồi cái nghiệp chưa xả chưa hết thì cái nghiệp bây giờ gây thêm nữa. Thì như vậy đó là đời đời oan gia không hết. Cho nên hiểu được cái lẽ này thì chúng ta gan dạ chịu, không quá hờn ai hết. Giả sử bao nhiêu cái đau khổ nó dồn trên đầu chúng ta gánh chịu không muốn nổi nữa thì cũng ráng mà chịu, không nổi thì sẽ gạt đó là chết luôn. Chứ không hề không trách ai hết, chết đừng đừng hết thôi để cho tôi ít ít. Có nhiều người Phật tử cứ gia cứ than gian vậy đó, nếu tôi hồi chưa có tạo nghiệp gì ác bây giờ trả lại cho tôi thì trả từ từ, trả lại ít ít thì tôi chịu không nổi, trả quá cái tôi chịu không nổi, tôi chịu không nổi chắc là tôi sẽ chết này kia. Thì có gì nếu chị không nổi thì chết thì thôi cũng là trả. Thì như vậy chúng ta rất sẵn sàng, cái gì mà đã dai thì giờ sẵn sàng trả, bao nhiêu cứ trả. Hồi đó dai 1 triệu thì giờ trả 1 triệu, dai 100 ngàn thì trả 100 ngàn, dai 10 ngàn thì trả 10 ngàn, tùy dai ít nhiều chứ ta không muốn để dành đời sau làm chi nữa, phải không? ngay đời này trả cho rồi, trả cho xong. Thì bây giờ như vậy chúng ta hứa đền lại cái nợ trước cho hết, để mà tự mình được giải thoát thì bao nhiêu nợ sẵn sàng trả, trả hết, trả như khi nào là mừng chừng ấy, phải không? Nghĩa là khi nào mà thấy bao nhiêu cái khổ dồn ở đầu mình như khi nào, lúc đó mình mừng, cảm thấy hân hoan, là bây giờ mình trả rút ra lúc này bao nhiêu trả hết thì như vậy là mừng chứ không có khổ. Còn nếu mà không hiểu như vậy là khổ, thấy cái tai họa nó dồn tới mình chừng nào là mình quán trách, rồi mình than phiền, mình khổ. Thì nếu mà hiểu rằng nó dồn nhiều là mình trả mau thì tất nhiên mình mừng, mà chứ không gì hết. Kỳ này trả hết rồi, bao nhiêu nợ này trả hết. Còn nó dồn phải thưa thưa đó thì lo, thì trả này chắc lâu lắm, chậm lắm, phải không? Thì như vậy cứ gì nhớ cái báo quán hạnh này thì quý vị không còn buồn khổ nữa. Bao nhiêu cái khổ tới thì sẵn sàng chấp nhận hết, vui vẻ chấp nhận chứ không có buồn hơn. Nếu trong cái xã hội này ai cũng có cái gan như vậy thì xã hội này có quán trách ai đâu, phải không? Không buồn, không quán ai hết, sẵn sàng gan dạ. Mà chính cái người Phật tử chân chính có cái gan dạ như vậy, nghĩa là gan dạ chịu chứ không có buồn. Còn mình không phải chân chính cho nên mình mới buồn. Nếu khi nào mình quán trách người ta, biết mình chưa phải là kẻ chân chính rồi đó, chưa tin được lý nhân quả mà, phải không? Nó chưa tin lý nhân quả mới quán trách người, chứ còn tin nhân quả thì không quán trách ai hết đó. Thì giờ tự kiểm lại lòng mình coi mình có tin nhân quả chưa. Cái lý mà nó gần nhất và phổ thông nhất của nhà Phật mà mình chưa tin thì những cái cao mình phải tin nổi. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta phải gan dạ chịu đựng tất cả cái khổ nó đến với chúng ta, không quán, không hờn, không buồn, không phiền ai hết. Nghĩa là giả sử như người trong gia đình làm mình khổ thì mình cũng vẫn chịu, biết rằng hồi trước chắc mình cũng làm người đó khổ nhiều, bây giờ họ trả lại. Hoặc là người bên ngoài họ làm mình khổ, mình cũng biết trước kia mình đã làm cho họ khổ nhiều, bây giờ họ phải trả lại. Thì cái chuyện đó không có cái ngẫu nhiên mà đến với mình đâu. Hiểu như vậy rồi thì chúng ta an nhiên, cam chịu, không quán hờn, không thù hận ai hết. Đó là cái hạnh thứ nhất. Hai là tùy duyên hạnh. Hồi nãy là báo quán hạnh là cái hoàn cảnh cơ cực đau khổ, bây giờ tùy duyên hạnh là cái hoàn cảnh nó sung túc an vui. Chúng sanh không có ngã, cùng với duyên nghiệp mà nó diễn, khổ vui đồng thọ đều từ nơi duyên mà sanh. Nếu được cái quả báo thù thắng, danh dự, những việc vinh dự vân vân ấy là thở quá khứ. Đó là cái thở quá khứ do cái nhân đời trước, nhân lành đời trước của ta mà nó cảm nên nay mới được như thế đó. Khi cái duyên hết rồi á thì cũng trở thành không. Như vậy thì mình thì có cái gì mà mình phải mừng? Thì giờ có những cái cảnh vinh dự tốt đẹp nó đến với mình á, mình biết đó chẳng qua là cái duyên đời trước của mình tạo. Bây giờ nó đến, mà nếu mà nó đến rồi thì nó sẽ hết, tại vì mình hưởng rồi nó hết. Vì như vậy cái mà nó đến đây chẳng qua là cái việc làm đời trước để dành, chứ có gì lạ đâu mà mừng. Như vậy thì có cái gì mà mừng? Được mất đều theo duyên, tâm không có thêm bớt. Như vậy tức là cái ngọn gió hỷ nó không làm đặng mình được, thầm thuận với đạo. Thế nên nói là tùy duyên hạnh, tùy như vậy. Cái hạnh này gọi là cái hạnh tùy duyên, bởi vì hai trường hợp tôi nói cho quý vị thấy đây có tính cách là tự tướng, là bởi vì chúng ta ở đời chúng ta không thức thời, cho nên chúng ta khổ hoài, gây nhiều bệnh hoạn. Thức thời trường hợp thứ nhất là gặp cảnh khổ, chúng ta không biết cái khổ nó từ đâu đến, cho nên giờ cứ quán người trách trời, thành ra tâm khi chịu khổ đó lại còn có cái căm hờn ở trong. Thì như vậy là chúng ta cũng không thức thời. Rồi bây giờ tới trường hợp thứ hai là khi chúng ta gặp cái cảnh vinh dự an vui như thế, nếu chúng ta không thức thời thì sanh cái tâm gì? Mình thích rồi đánh nó ngã mạng. Thấy mình cái vinh dự quá thì mình tự cho mình là cao, người khác hèn quá cho là thấp, thì như vậy chúng ta đâm ra cái bệnh ngã mạn, cao ngạo. Thì như vậy mình tâm cũng loạn, và thêm cái ngã mạn cao ngạo thì tức là thêm cái quán thù của chúng sinh. Thì như vậy hai cái đó đều là cái không thức thời của chúng ta. Bây giờ chúng ta thức thời thì khi cái khổ đến, chúng ta biết đó là cái duyên nghiệp đời trước của mình, cam chịu, vui vẻ chấp nhận, không buồn, không hờn. Đó là thức thời trong cảnh khổ. Thứ hai, gặp cái cảnh vui đến, chúng ta biết đó là cái phước duyên đời trước mình đã gây, không phải ngẫu nhiên mà có. Thì có gì mà mình làm, mình hưởng, có gì đâu mình. Nhưng mà nhớ rằng hưởng hết thì sẽ thành không. Tại vì không? Mà bây giờ hưởng mà nếu hưởng hết thì sẽ thành không. Cho nên chính trong khi hưởng đó dè dặt, không dám hưởng hết. Mà cái đó rất phù hợp với nhà nho có cái câu hữu phước bất cả hưởng tận. Tức là có phước chứ có hưởng hết. Thì ở đây mình biết rõ như vậy. Mình bây giờ được cái vinh dự, cái tốt đẹp đến với mình, thì mình biết đó là cái duyên phước đời trước. Thì giờ nếu mình hưởng thì nó sẽ hết, hết thì tất nhiên cũng thành tay không nữa. Nên trong khi hưởng đó là dè dặt, không mừng cũng không khinh ai, nghĩa là biết ráng mà tạo thêm phước nữa, chứ không thì nó hết. Thì như vậy đó, mình tự nhiên trong khi đó mình không mừng, không dám khinh ngạo, là tâm không tăng không giảm. Đó là có cái ngọn hỷ, ngọn gió hỷ nó không động tâm mình. Như vậy là mình thuận với đạo lý. Đó gọi là biết tùy duyên. Tùy duyên do cái duyên trước mình tạo, bây giờ mình được hưởng. Trong khi hưởng mà mình không mừng, hưởng mà mình không khinh người, không ngã mạn, thì cái hưởng đó là không có tội lỗi. Hưởng mà vẫn còn biết gây thêm cái duyên lành nữa thì cái hưởng đó là cái hưởng tốt. Quý vị thấy hiện giờ tôi nói dành mà nghe, ví dụ như hai đứa học trò học cùng một lớp, tương đương khả năng tương đương nhau, mà trình vô thi một đứa đậu đứa rớt, thì đứa đậu nó sẽ làm sao và đứa rớt sẽ làm sao? Đứa đậu thì quá mừng quá là nhiều khi do cái mừng của mình nó đều mình quên cái khổ của cái người bạn bên cạnh mình, thấy không? Rồi do mình mừng quá rồi mình nói những cái lời hớ cái người bạn mình buồn, thấy không? Đó. Rồi nhiều khi có người lại thấy mình đậu một người chưa rớt, cái là hồi xưa thì cái trình độ ngang nhau, nhưng bây giờ thấy mình đậu một người chưa rớt cái sao họ như thấp của mình. Đó. Thì như vậy đó là cái mình không có thích thờ. Còn cái người thi rớt cũng vậy, cái vừa rớt cái rồi có cái mặt cảm sẵn trong đó, thấy ta đậu cái coi như là hơi ghét, rồi buồn rồi trách, trách người này trách người kia, trách người nọ, đủ thứ trách hết. Như vậy đó cũng là không thiết thời. Cho nên chúng ta biết nhiều khi cái tài năng nó ngang nhau mà do của phước duyên đời trước nó sai biệt, cho nên hiện tại kết quả nó cũng bị sai biệt. Thì cái sai biệt đó chúng ta biết rồi thì thôi, không oán không hờn gì hết, cũng như không mừng không gì hết. Người ta vui buồn mà mình tỏ vẻ vui mừng thì tự nhiên ta ghét mình rồi, phải không? Thành ra mình đẹp mà chủ dẫn vững dưng như thường thì cái người bị mất đó họ cũng không có hổ thẹn. Còn nếu mình đẹp mình mừng thì người mất tự nhiên họ buồn. Mà một người buồn, người mừng, hai người không gặp nhau được. Cái chuyện đó là như vậy. Cho nên mình tập làm sao mà bất tăng bất giảm. Mà muốn bất tăng bất giảm thì biết đó là tùy duyên, không thêm không bớt gì hết. Đó là cái hạnh thứ hai. Cái hạnh thứ ba là vô sở cầu hạnh. Vô sở cầu hạnh là sao? Là người đời hằng ở tâm mê, mỗi chỗ đều tham trước, nên gọi đó là cầu. Người ta hằng ở tâm mê cho nên mong cái này mong cái kia, lúc nào có tâm mong cầu đều là cái tướng trạng của cái gì, của cái mê. Quý vị nhớ lại mình có cầu cái gì không? Cầu hoài không thôi, hay không? Mong cái này cầu cái kia, cầu hoài không thôi, đó là tướng trạng của mê. Như hằng ở trong mê cho nên hằng cầu. Nếu mà hết mê thì hết cầu. Thành ra bây giờ quý vị mới nhớ lại, thử coi mình là kẻ mê hay là không mê. Nhiều khi cầu mong thấy tức cười lắm, người ta cái điên cuồng si mê không có lường được. Những cái chuyện hết sức là dễ thấy. Như quý vị biết, mỗi ngày chúng ta gỡ đi tống lịch là mạng sống chúng ta mòn chút rồi, phải không? Vậy mà có ai không muốn hết ngày hết tháng cho mau không? Muốn không? Chứ hả? Mình đang muốn gỡ lịch rồi đi qua ngày khác, rồi tháng này mong tới tháng kia, tháng kia mong tới tháng nọ, như vậy mong chết phải không? Chết thì không có điều, mà muốn hết ngày tháng, chuyện thì vô lý, là sao thì vô lý. Như vậy không phải là hàng ở trong mê là cái gì? Đó là cứ như tôi không gánh tôi mà cứ mong chết năm hết này, năm này tới năm kia. Bạn tính là tôi ở chùa 10 năm, tôi ở chùa 20 năm, mà lại công đức không chịu ráng ngồi bỏ mà cứ tính hết năm làm cái gì chứ? Phải không? Giá trị ở chỗ mình tu hành, chứ không phải giới trị ở thời gian. Mà bây giờ thì chúng ta cũng cái bệnh đó, kiếm nghĩ à, mong cho hết ngày, mà mong hết ngày đó là với cái lòng vọng cầu qua ngày mai, qua tháng tới, qua năm tới có cái gì nó tốt hơn thế này, phải không? Cứ mong như vậy, vì cái mong cầu cái hơn cái này đó mà mong hết ngày chứ gì, chứ đâu phải mong hết ngày để chết. Chỉ sợ chết mà mong hết ngày, mà sợ chỉ mong hết ngày đó là vọng cầu. Cho nên năm gần cuối cái tay người ta xôn xao, thấy là trăng qua năm mới, khỏi qua năm mới để chi, như năm ngoái nghĩ ra thì chúng ta ít thở năm nay chứ, thấy không? Vậy mà cũng mong giết cho tới năm nay, rồi năm nay không giết rồi năm tới nó khổ hơn hay không, mà cũng mong hết năm nay tới năm tới, cứ như vậy mà mong hoài. Không ngờ mong đó để rồi chịu khổ đó. Thì ví dụ như quý vị thấy năm nay mình còn khỏe, còn mạnh, tuổi còn nhỏ một chút, mà nếu mong tới năm tới là già thêm chút rồi, phải làm già một chút thì lẫm cẩm thêm chút, đi đứng hơi yếu thế hơn một chút, như vậy mong làm gì chứ? Vậy đó, già thì sợ, chết thì sợ, mà mong hết ngày, hết tháng, hết năm thì quý vị nghĩ có phải cái mong đó là cái mê hay không? Cái mong cầu là cái mê đó, là cho nên nó là trường mê, nó là mê dài. Ở trong cái mê dài cho nên cái vọng cầu nó quá nhiều, Vì vậy cho nên còn có mong á, tức là biết mình còn có mê. Thôi giờ cứ hiện tại chúng ta sống cái bình an, tâm tư lặng lẽ thanh tịnh thì đó là biết sống. Còn mong hết ngày hết tháng bây giờ chưa biết sống, nó là chưa biết sống. Vì vậy cho nên cái vô sở cầu là không mong, mình có mong á, tức là còn mê. Người trí ngộ được cái chân cho nên cái lý nó sẽ khác ngược với cái người thế tục. Người trí do ngộ được cái lẽ chân cho nên cái lý khác với cái người thế tục, ngược lại với người thế tục. An tâm vô vi, hình tùy vận chuyển, vạn hữu đều là không, không có cái gì mà mong thích, công đức thầm lặng, thường thầm theo nhau, ba cõi ở lâu vẫn như là trong nhà lửa, có thân đều là khổ, cái gì mà được an vui. Rõ chút được cái chỗ này cho nên bỏ các cái hữu, dứt cái tưởng không có mong cầu. Kinh nói rằng có cầu đều là khổ, không cầu mới là vui. Đâu biết không cầu thật là đạo hạnh. Cho nên nói vô sở cầu hạnh, tức là hạnh vô sở cầu. Thì quý vị thấy cái người trí nó khác với cái kẻ ngu. Kẻ ngu thì vì sống ở trong mê cho nên thường thường tham trước, phải tham trước cho nên mới mong cầu. Người trí thì ngược lại, biết tất cả cái thế gian này nó không có thiệt, bởi nó không thiệt cho nên tâm an ổn vô vi, tùy theo cái duyên mà vận chuyển. Biết mọi vật nó đều không thì có cái gì mong thích mà mình cầu. Thì như vậy tự nhiên bao nhiêu công đức thầm thầm mà vận chuyển theo đó. Mình biết rõ rằng ba cõi này nó không có lâu bền, chẳng khác nào như nhà lửa, có thân là có khổ, thì hỏi cái gì an đâu mà mong cầu. Vì vậy cho nên mình mới xả hết những cái hữu vi, tâm nó không có mong cầu gì hết. Như vậy tâm không mong cầu là tâm mình được an vui, còn tâm mong cầu là tâm bất an, còn mong cầu là còn bất an. Cho nên nó còn cầu là còn khổ. Thì bây giờ quý vị tự kiểm mình có khổ hay là vui. Nếu còn cầu là còn khổ, ai không cầu thì người đó tự an vui. Cái vui là ngay cái chỗ vô cầu. Thì như vậy chép như vậy, viết như vậy rồi thì chúng ta muốn khổ hay là muốn vui? Tưởng rằng cầu là được vui, cầu cái này cầu kia là được vui, nhưng không ngờ cầu đó là khổ. Tại sao cầu, nếu mà cầu mà được thì khổ là sao? Ví dụ như bây giờ có người họ cầu được nhiều tiền, họ mong cầu được nhiều tiền, bây giờ họ được nhiều tiền họ khổ là họ vui? Khổ họ vui. Nếu nó cầu bất đắc thì mới khổ, cái cầu mà đắc thì làm sao mà khổ? Bởi vì thế thường người ta nói cái gì mong mà được á, được như ý mà nó là vui. Nhưng mà sự thật như hôm qua tôi nói, không có cái như ý. Bởi vì cái ý của mình thì nó không dừng ở đâu hết là sao có cái duyên được, thấy không? Bây giờ ví dụ như giờ có người ăn nghèo quá, nó mong rằng mình có được chừng 10.000 nó thì sống qua được chuyện tháng an lành, thì họ đưa mong cái đó. Rồi ngẫu nhiên có một người nào tới thấy cảnh họ khổ thương cho giúp 10.000, thì như vậy mãn cái sở nguyện họ rồi. Nhưng mà được 10.000 đó có họ dừng ngang đó chưa? Thì họ được 10.000 cho họ là ý nghĩ là nếu mình có một căn nhà thì cả năm nay mình thấy khổ, thấy không? Thì như vậy tất nhiên rồi họ được 10.000 nắm trong tay rồi mà họ muốn có 100.000, muốn có 100.000 thì cái 100.000 nó dễ có thì có. Thì như vậy họ cứ muốn hoài làm sao mà hết khổ được. Chỉ cái là không muốn là không có khổ, còn có muốn thì tất nhiên muốn được cái này là muốn được cái khác, chứ họ đâu có được một cái mà họ dừng ngang đó. Nếu mà họ biết dừng thì khả dĩ họ cầu mà họ được rồi họ không khổ, nhưng không bao giờ có cái dừng. Đó là tôi nói cái chiều thuận, còn nếu nói cái chiều nghịch, cầu bất đắc là thường, thấy không? Nó là cầu mà không được, đó là chuyện thường của thế gian. Nghĩa là nhiều khi muốn cái đó mà nó không bao giờ được như ý. Cho nên thế gian đau khổ nhiều nhất là cái cầu bất đắc đó. Còn cái cầu đắc nó sẽ khổ ở hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cầu được cái này rồi muốn được cái kia. Trường hợp thứ hai được rồi người ta sẽ đâm ra xem thường cái đó. Bởi vì thường người ta nói hết, nói rằng tất cả những cái gì chưa được thì muốn cho nó được, mà được rồi thì sao? Thì sao nữa? Được rồi không chán, thấy không? Rồi muốn cái khác nữa thì đó là gần như chứng sinh như vậy đó. Nghe được rồi thì nó chán. Ví dụ như bây giờ chúng ta đói quá, nhìn nghe ai mà có xong cái chè gì thích, phải không? Ngày xưa chè đó nhiều quá ăn hồi rồi cứ bắt ăn, bây giờ ăn rồi chưa ăn rồi chiều ăn nữa thì sao? Ngán quá, hết muốn ăn nữa. Đây là muốn ăn cái khác chứ không còn muốn ăn thứ của mình đã có nữa. Thì như vậy thì tất nhiên rồi, cái gì cũng là khổ, tất cả đều là khổ. Cho nên cái tâm của con người nó không có dừng lại thì là đau khổ. Chỉ có cái không cầu là biết dừng lại, mà dừng lại tức là vui. Thành ra cái vui là cái biết dừng lại, còn cái mong cầu là cái không dừng lại. Cho nên ở trong nhà Phật, nhất là cái tinh thần thiền tông hay là đại thừa, là vô cầu vô trước. Chỗ đó là chỗ chính yếu. Cho nên nói cho tới chỗ tạo cùng là đến Phật cũng không cầu nữa, phải không? Thường tu là cầu thành Phật, mà tới Phật cũng không cầu nữa thì sao? Bởi vì chúng ta cầu thành Phật cho nên chúng ta ngán ngược ngán xuôi, phải không? Nghe nói thành Phật tới ba nó vô số chứ, mà mình cứ muốn thành Phật mà dài quá cũng ngán. Bây giờ không có cầu thành Phật mà chỉ biết vọng mình còn nhiều ít thôi. Có vọng mình hết thì ông Phật cũng không cầu cũng vẫn thành. Còn nếu mà cầu thành Phật mà vọng tưởng chứ dưới bên ngoài là sao thành. Như vậy cho nên chúng ta biết ngay nơi cái nhân mà trời, chứ còn không có mong cái quả. Mong cầu còn nhiều là mong cái quả. Cái hình ảnh mong cầu cũng như là cái hình ảnh có mấy cái anh làm vườn trồng cái cây xuống muốn cây cho nó lớn, phải không? Rồi hẳn chịu vô công tưới nước để tự nhiên nó lớn, mà cứ nhấn nhấn lên thì nó hoa cao hoa lớn thì cây ở giữa nó cứ rễ nó chết tươi, phải không? Đó là cái kiểu mong cầu, mong cầu vô ích. Cho nên mình không có cầu. Người làm vườn khôn ngoan thì chỉ chịu khó lựa cái hạt giống cho tốt, rồi lựa cái chỗ đất có phân hướng đầy đủ ươm cái trứng đó, rồi chỉ mỗi ngày săn sóc nhổ cỏ tưới nước dưng phân đều đặn không mong gì hết, thì tới thời tiết những duyên đến thì tự nhiên nó thành cây, rồi nó đông hoa, nó nở cái có gì đó, phải không? Cầu cũng là chuyện vô ích, Thì như vậy chúng ta thấy người làm vườn khôn ngoan với cái người làm vườn nông nổi đó, thì hai cái người đó cái kết quả nó khác nhau. Người tu chúng ta cũng như vậy, ngồi lại tu cái mong thành Phật hoài, mong mà không được thì chán. Cho nên tính tháng tới là thành Phật, tháng tới không được đâm ra nản, rồi tính tháng tới nữa chừng 3-4 lần tính không được cái rồi còn muốn thối lùi, thấy không, rồi muốn trở ra chiến rượu trà rồi đánh đổi không khí. Thì cái đó là phải mong quá mà nó không được như ý rồi đâm ra thối. Còn mình cứ bình tĩnh, ngày nào tháng nào mình biết cái nhân thành Phật là cái gì, là hết vọng tưởng. Cứ ngày tháng nào cũng phải dẹp vọng tưởng, chừng nào vọng tưởng hết thì tự nó đến, chứ là không có mong. Cái mong cầu là cái cờ khảo, cho nên còn cầu là còn khổ, nhớ như vậy đó. Cho nên chúng ta phải tập cái hạnh thứ ba là hạnh vô sở cầu, tức là không có chỗ mong cầu. Đến cái hạnh thứ tư là chứng thoát hạnh. Thế nào là chứng thoát hạnh? Là cái là lý tánh tịnh, gọi đó là thoát. Tin hiểu được cái lý này, các cái tướng đều là không, không có diễn, không có trước, không có đây, không có kia. Thành ra cái lý là chỉ cho cái lý gì? Cái lý tánh tịnh. Lý tánh tịnh tức là cái thể tánh thanh tịnh của chúng ta. Cái thể tánh thanh tịnh đó gọi là chân tâm, hay là bát nhã ba la mật, hay là pháp thân, hay là Như Lai tàn, vân vân. Tự mình tin được chúng ta có cái tánh thanh tịnh đó, gọi đó là lý. Mà cái lý đó cũng gọi là pháp. Thì giờ quý vị mới thấy rõ cái chữ pháp, bổn pháp, vô pháp đó. Pháp bổn pháp vô pháp là cái lý tánh tịnh đó cũng gọi là pháp nữa. Mình tin hiểu được cái lý này thì tất nhiên bao nhiêu cái hình tướng bên ngoài mình biết nó là hư giả, nó phải đều là rỗng không. Như vậy cho nên mình mới không có diễn, không có trước. Mình rỗng không có phân biệt kia đây. Kinh nói rằng thoát không chúng sanh, lìa cái cấu của người, lìa cái cấu của chúng sanh. Thoát không có ngã, vì lìa cái cấu của ngã. Người trí nếu hay tin hiểu được cái lý này, nên phải chính giới pháp mà hành. Pháp thể không có sanh không, cho nên đối với thân mạng tiền của mình thực hành cái hạnh bố thí. Tâm không có tiếp lãnh, thấu suốt được ba cái lẽ không, không có nương, không có mắt, chỉ là dẹp bỏ những cấu nhơ để mà chứng hợp giáo hóa chúng sanh, mà chẳng có cái chấp tướng. Đây là tự hành, lại hay làm lợi cho kẻ khác, cũng hay trang nghiêm được cái đạo Bồ Đề. Bố thí đã như vậy, năm cái khác tức là trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ cũng như vậy. Vì từ vọng tưởng tu hành lục độ mà không có cái sở hành ấy gọi là chứng pháp hạnh. Thì như vậy cái chứng pháp hạnh là sao? Là chúng ta nhận ra được nơi chính ta có cái thể tánh thanh tịnh. Cái thể tánh thanh tịnh đó hằng không có bị mất, không có bị sanh, không có bị diệt. Người cái thể tánh thanh tịnh đó gọi là lý, cũng gọi là pháp. Bây giờ đây chúng ta làm tất cả việc, tu tất cả hạnh mà đều trở về phù hợp với cái tánh thanh tịnh ấy, thì gọi đó là chính pháp hạnh, chứ không mắc kẹt trên hình thức, không mắc kẹt trên cái con hạnh thuộc về tướng bên ngoài. Như vậy thì tất cả tướng bên ngoài chúng ta thấy nó đều không thiệt, đều hư giả, cho nên mới không nhiễm, không trước, không chấp ngã, chấp nhân, chấp chính sanh, chấp thọ giả, cũng như không chấp tất cả pháp bên ngoài. Biết như vậy mà tu gọi là chính pháp hạnh, hoặc là tu lục độ, tùy theo đó mà khởi hành. Nói kể rằng ngoài dứt các duyên trong tâm không chuyển, tâm như là tường vách khả dĩ vào đạo. Và cái bài kệ bốn câu đầu nói rằng ở bên ngoài chúng ta dứt hết các duyên, không có mắc kẹt vào các pháp hư giả bên ngoài, còn bên trong trong tâm thì chúng ta không có cho nó sao động. Chỉ chuyển là sao động, trong tâm không có sao động, nếu tâm mình nó lặng yên như tường vách thì như vậy mới có thể vào đạo được. Sở dĩ chúng ta vào đạo là do tâm chúng ta lặng, nếu tâm còn sao động thì không vào đạo. Thì đạo tức là vô tâm, vô tâm tức là về đạo. Rõ được cái tâm tâm của Phật đồng không có sai biệt, hành hành và giải hai cái nó hợp nhau, gọi đó là tổ. Người nào mà rõ được cái tâm tâm của Phật bình đẳng không có sai biệt thì như vậy đó, thì cái hạnh tức là nơi sự tu của mình, cái giải là tâm lãnh hội của mình, hai cái nó hợp nhau thì gọi đó là tổ. Nhiều khi chúng ta hành hạnh và giải nó không có tương ứng mà phần nhiều như vậy, chứ không phải ít, phải không? Như bây giờ hiểu thì hiểu thân là giả, cảnh nó là giả, nhưng mà giả sử cảnh mà giả mà cái gì mình thích mà nó mất đi cái thì mình buồn, phải không? Mình buồn thì nó giả hay nó không giả? Nếu nó là giả thì mất cái gì phải buồn, mà mất cái buồn là tất nhiên cái hiểu chưa có hợp với cái hạnh, phải không? Như vậy là cái hạnh giả chưa tương ưng. Còn nói thân này là giả, bình thường hiểu vậy, nó là như qua đó ở trong hư không, như trăng đáy nước vân vân, mà nó đau thì khóc. Như vậy thì hạnh giả nó ưng chưa, tương ưng chưa, tương chưa, tương ưng chưa. Bình thường thì khoa hiểu nha, nó hay lắm, nói coi như là đạo lý sâu xa lắm, nhưng mà tới chừng lúc mà nó suy yếu cái lúc đó cái là đông ra buồn sợ chả thể chết đủ thứ hết. Thì như vậy đó là hạnh giải chưa tương ưng. Cho nên chúng ta làm sao mà hai cái đó nó phù hợp nha? Thì giữa đời này tôi tin rằng không cái gì làm cho chúng ta khổ được nữa. Quý vị, từ đầu năm cho tới đầu năm trước cho tới đầu năm nay đã nghe mỗi tháng vô trong lỗ tai mình rất nhiều về cái vấn đề thanh huyễn quá, phải không? Cảnh giả dối nghe hoài, mỗi tháng tháng nào những cái đó không được nhắc tới nhắc lui, thì ai cũng thuộc lòng cái chữ đó. nhưng mà có huyễn hóa thực hay chưa? Sao mà chậm quá vậy? Nếu mà quý vị thấy nó là huyễn hóa thực rồi á, thì chắc rằng giả sử ai mà cầm cái súng chĩa ngay mình chắc rằng cũng không có sợ nữa. Thì cái huyễn hóa này có gì đâu, còn cũng được còn mất cũng được. Hay là ai cầm cái dao đưa tới cổ mà mình cũng không sợ. Mà chính cái đó mà chúng ta thấy để tứ tổ mà là vô đường đài mà về nó không về, nó không về thì lấy thử thách về thì người ngửa cổ đưa chặt trời sẽ chặt như vậy đó mới được. Như vậy đó hạnh giải thương ơn phải không? Còn mình bây giờ thì hạnh đường mà giải một ngã phải không? Cho nên nói người ta không tin. Rồi cái pháp người ta chẳng hay gì mình nói một đàn mà làm ngã. Người ấy thì nói cái gì cũng quyển đó không thiệt. Mà ngoài gặp cửa gì thì thích. Người ấy nói nó là giả, thế gian là giả. Mà muốn thích cái chùa cho to để dành đời đời. Tự như vậy thì nó là sao giả được à, mình còn muốn kiếm thiết cho tốt cho đẹp thì thích làm sao nó là giả chứ. Muốn nó đẹp thì không có chuyện nó giả, mà nói nó giả thì không có muốn nó đẹp. Nhớ như vậy đó, quý vị thấy kỹ nó rõ ràng vậy. Nếu là dưới thanh này là giả thì mình không có muốn sao dời nó. Còn nếu là sao dời nó tức là biết nó chưa hay giả. Hai cái nó như vậy. Mình nói cái chùa này là giả thì mình không có muốn sao dời hay sang hoàng được thiệt đẹp. Mà mình còn muốn sang hoàng được thiệt đẹp để ngắm nghía thì tức là chưa thấy nó giả thiệt. Nó là một sự thật. Mà giờ mình chỉ nói tại sao tôi nói người ta không tin. Tại vì chính cái hành động của mình nó chưa có phù hợp, cho nên nói người ta không tin. Bao giờ cái hiểu và cái hành của mình hai cái nó hợp nhau, tự nhiên nói người ta tin. Là nói được, làm được. Chứ không phải nói mà không có làm thì tự nhiên ai cũng tin hết. Thì như vậy chúng ta bây giờ nói pháp thô cổ 100 người tin được chừng 10 người là tại vì cái hạnh giải chúng ta chưa tương ưng. Chứ nếu lúc nào hạnh giải tương ưng rồi chúng ta nói một câu tư kê thì thiên hạ cũng tu hết thu rình rình. Còn mình bây giờ nói mà ta không chịu tu mà ta không dân chừng có thầy làm có đúng hay không? Thầy nói được chứ trời có thầy làm được chứ không? Mà trời cho tới mình làm được thì lâu quá là hết lòng tin rồi. Chứ còn thầy nói giả là cái gì tới thầy thì thầy cho vợ thầy cũng chuộng cũng quý quá chứ làm sao tin thần cái giả đó là giả thiệt. Mà thầy làm không được còn biết trò làm trò không có làm được. Thì cái chuyện đó là như vậy đó. Cho nên tôi nhiều khi cũng không muốn nói nữa. Là cảm thấy mình nói chưa đủ thì mình tin cho người ta tin. Vì cái làm mình nó chưa tới nơi cho nên cái nói nó chưa có giá trị. Vì lẽ đó mà chính tôi nhiều khi tôi cũng nói là với tăng ni tôi nói đừng có ham học nhiều mà chỉ cần học được cái gì đó mình làm thì được cái đó rồi ứng dụng được cái đó ra nói họ tin mà. Và học từ tam tạng kinh điển thuộc lòng mà nói thì kinh nói đường mình lạng ngã thì hỏi làm sao mà nói ra tôi đặt câu hỏi hỏi chưa thầy thì nói cái đó vậy mà thầy có làm được chưa rồi mình phải làm sao. Nó không có, tôi đừng có hỏi tôi cái đó. Tôi nói cho mấy người làm. Nói cho mấy người làm. Tôi nói cho người ta làm. Mình không làm, nếu mà làm ai làm cho được. Cho nên chúng ta đừng có theo cái lối đó. Cho nên tôi cũng thường nói rằng cái người tu nó khác hơn những triết gia. Những triết gia thì họ có thể họ tưởng tượng cái gì đó rồi họ viết ra, họ nói ra thì theo cái tưởng tượng của họ. Rồi còn cái chuyện ai làm thì không được, có chuyện người sao. Còn chúng ta là người tu không phải vậy. Tôi thấy Đức Phật Ngài định nghĩa xác đáng. Ngài bảo đừng có gọi Ngài gì khác lạ, mà chỉ gọi Ngài là một ông thầy dẫn đường. Nhớ Ngài luôn luôn xác nhận rằng ta chỉ là một ông thầy dẫn đường. Ông thầy mà chưa đi qua cái đường đó giống dẫn đường ta đi hay không? Thầy không? Nếu là ông thầy dẫn đường mà mình chưa qua con đường đó, hãy dám dẫn người ta đi không? Thì như vậy, cho nên nếu nói là ông thầy dẫn đường thì dĩ nhiên con đường đó phải đi qua. Đi qua rồi mới dẫn người ta, chứ chưa đi qua mà dẫn người ta là nguy. Thì như vậy đó, cho nên tập ngài từ chối tất cả những cái danh xưng khác, ngài giữ gọi ngài là ông thầy dẫn đường, là vị đại đạo sư, là ông thầy dẫn đường. Thì hiểu như vậy rồi thì chúng ta mới thấy rằng những cái mà Đức Phật làm, Đức Phật nói đó, đều là cái ngài đã đi qua. Ngài đi qua rồi ngài mới trở lại chỉ cho chúng ta. Tuy nhiên bây giờ chúng ta cũng có một trường hợp hơi dễ hơn ngài một chút. Chỉ dụ như ngài từ bên bờ mê đi qua tới cái bờ giải thoát, rồi ngài trở lại dẫn chúng ta. Thì bây giờ như chúng ta bây giờ thì dĩ nhiên chúng ta chưa đi tới cái chỗ giải thoát, mà chúng ta có thể dám dẫn một vài người. Là tại sao? Tuy rằng trong lúc đó chúng ta đồng hành với một số người ấy mà chúng ta thêm được cái bản đồ Đức Phật vẽ sẵn, phải không? Vì có cái bản đồ đó cho nên mình có coi kỹ rồi thì mình có thể dám dụ anh em đi, trong khi đó mình cũng cùng đi với họ. Thì như vậy khải điển mình cùng đi thì dẫn họ đi, rủ họ đi thì được. Chứ còn mình không đi mà xuống họ đi thì chuyện rất là vô lý. Thấy không? Tuy có bản đồ mà mình không đi mà xuống nó đi là vô lý. Cho nên cái chuyện đó là phải như vậy. Thành ra ít nhất hay là tối thiểu là mình đồng đi với họ, hoặc là đi trước hơn họ, nghĩa là họ đi sau 5-7 bước. Thấy không? Lúc nào mình cũng cầm bản đồ mình cũng phải đi trước họ chứ, chứ đâu có lý mà cầm bản đồ đó thì chứ họ đi rồi mình ở chỗ. Vì vậy cho nên đối với chúng ta là dễ hơn Đức Phật, là cái chuyện Đức Phật là ngài muốn dẫn đường đó mà nếu ngài chưa đi tới tận nơi thì ngài làm sao dám chỉ. Bây giờ ngài đi tới tận nơi rồi, ngài trở về ngài chỉ dẫn người ta đi, đồng thời ngài vẽ lại cái con đường đi. Cho nên chúng ta thì không được ngài dẫn trực tiếp, nhưng mà được cái bản đồ ngài vẽ để lại. Thì bây giờ chúng ta nghiên cứu kỹ cái bản đồ đó rồi chúng ta huynh đệ nhau, kẻ trước người sau mà đi, nhất là kẻ cầm bản đồ phải đi trước, thế vậy chứ không có quyền đi sau. Tôi nhắc cái câu đó thường nhất. Thì hiểu như vậy đó thì tất nhiên chúng ta mới có thể đi đến được cái chỗ mà Đức Phật đã chỉ. Mà ở đây Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói rằng người nào mà giải hạnh tương ưng đó mới gọi là tổ. Tổ là vậy đó. Chứ còn ông tổ mà nói chưa không có hạnh đó thì ông tổ nó chưa phải là tổ. Thì đó là cái điều mà ở đây Đức Phật nhắc, là tổ nhắc chúng ta. Như vậy thì cái cửa thứ ba này quý vị thấy dễ hiểu phải không? Cái cửa thứ ba này có cái tính cách là tuy trong đó có sự có lý lẫn nhau, nhưng mà trong đây còn dùng cái phương tiện thứ lớn từ cạn đến sâu, tức là từ sự vào lý, chứ còn không có chỉ thẳng. Mà tại sao cái cửa này phải từ cạn đến sâu? Bởi vì hai cái cửa trước, tôi nhắc lại, hai cái cửa trước, cái cửa tâm kinh, thằng ấy dùng chữ tâm kinh là đủ nói cái cửa đó rồi. Tại sao? Cái cửa tâm kinh là cho chúng ta nhận ra được cái chúng ta sẵn có, rồi tới cái cửa khóa tướng để cho chúng ta không mắc kẹt hình thức bên ngoài. Bây giờ tới cái cửa thứ ba này là cái cửa sẽ giao tiếp giữa sự và lý. Phá tướng ở trước là phá hết những cái hình thức để trở về bản tâm, quán tâm là duy nhất đó. Nhưng mà mới phá thì chưa thực hành. Tới cái thứ ba này là bắt đầu sống, bắt đầu vào cuộc sống. Vào cuộc sống đó thì trước hết mình phải tránh hai cái lỗi gọi là cái duyên bên ngoài, là khổ và vui. đến với chúng ta. Hai cái việc khổ và vui nó đến chúng ta. Ở đời hiện tại, cái con người không gì hơn là tấn khổ cầu vui, phải không? Cái mục tiêu duy nhất của con người thế gian này là tấn khổ cầu vui. Mà bây giờ cái khổ và cái vui, hai cái đó nếu chúng ta không làm chủ nó được á, bị nó chi phối thì chúng ta không thể tu được. Cho nên cái bước thứ ba này là cái bước phải nhận định cho chín chắn hai cái chuyện khổ vui đó, chúng ta đừng mắc kẹt nó. Khổ đến không phải là chướng đạo, phải không? Vui đến cũng không phải là chướng đạo. Chứ bây giờ quý vị thấy người tu chúng ta cảm thấy gặp cái khổ đó là chướng đạo, tu không được. Gặp cái vui quá cũng chướng đạo, tu không được. Thì như vậy chính cái khổ cái vui là cái pháp chiếu đạo. Bây giờ chúng ta phải nhận định thế nào hai cái đó đừng chiếu đạo chúng ta. Đó, mà nhận định được cái đó rồi thì bước vào cái cửa sau đó là những cái cửa mà ngộ tánh là kia đó, chúng ta mới sống được chứ không. Còn nếu mà không có cái nhận định như vậy, không có được một đường hướng bảo đảm được sự an toàn khi gặp cảnh khổ vui thì chúng ta bị chướng, tu không thể tiến nổi. Vì vậy cho nên cái nhận định khổ và vui không động tâm là cái nhận định thiết yếu đối với người tu. Tuy nó là sự bên ngoài mà thực là thiết yếu. Và khi mà nhận định được hai cái đó rồi thì chúng ta mới bước vào đến cái hạnh thứ ba là cái hạnh không cầu, không mong mỏi. Hạnh thứ tư là chứng với pháp, tức là trở về bản tâm. Thì như vậy thì quý vị thấy trong cái cửa thứ ba này là cái cửa mà đưa chúng ta từ sự vào lý, nhưng nó chỉ là giao thời giữa cái sự bước qua cái lý chứ chưa phải là đi sâu vào tâm. Vì vậy cho nên mới tới cửa thứ tư là an tâm, cửa thứ năm là ngộ tánh, mới là đi tới cái thực hành trở về bản tâm ở trong. Thì như vậy cái phần rất là thường là khổ và vui, mà ở đây chúng tôi nhắc tới nhắc lui cái hạnh báo hóa và cái hạnh tùy duyên. Hai cái hạnh đó người tu chúng ta phải tin cho chắc, nhận cho sâu thì trong sự tu hành không bị chướng ngại, cái gì đến chúng ta cũng vẫn tu được. Còn hai cái đó mà nhận không chắc thì chúng ta bị chướng ngay trong khi tu. Ai tu mà không gặp khổ, ai tu mà không được vui, phải không? Có khi khổ có khi vui, mà chính cái khổ vui đó không bị chướng thì cái tu đó mới là miên viễn, mới là trường tồn. Còn nếu gặp khổ đâm ra thối chí, gặp vui đâm ra phấn khởi thì tất nhiên người đó cũng chưa có tiến tới cái chỗ bảo đảm không bao giờ lùi được.